Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi lúc ở làng Tây Hà đã nói chuyện với Khánh Hoài rồi nên cũng hiểu về tình hình cơ bản của Đại Khang. Lãnh thổ của Đại Khang tương tự như thời Bắc Tống ở kiếp trước. Phía Tây Bắc là chế độ đảng hạng do người đảng hạng thành lập. Người khiết đan thì lại ưa phóng ngựa trên thảo nguyên ở phía Bắc. Còn cao nguyên ở phía Tây Nam là người thổ phiên và một quốc gia tên là Đại Triệu. Giữa Đại Triệu và Đại Khang chủ yếu là những ngọn núi lớn. Các đời quân vương gần đây đã tin vào Phật giáo, nên rất hòa thuận với Đại Khang. Người thổ phiên rất hung dữ. Đã có vô số xung đột với Trang Nguyên trong lịch sử. Nhưng bây giờ có tận vài chính quyền ở thổ phiên. Họ còn bận đấu đá lẫn nhau. Hơi sức đâu để xâm lược Đại Khang nữa. Kẻ thù lớn nhất của Đại Khang là Thiết Đan ở phía Bắc và Đảng Hạng ở phía Tây Bắc. Đám người này thường cướp bóc biên giới và kích động chiến tranh. Thực ra đây cũng là do Đại Khang tự chuốc họa vào. Thân, lúc đầu mới thành lập, Đại Khang binh nhiều tướng mạnh, đất nước thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, nhưng dân Thiết Đan và Đảng Hạng còn rất lạc hậu. Họ vẫn sử dụng gỗ và tre làm vũ khí. Sau hơn 100 hòa bình, các bên vẫn giao lưu buôn bán qua lại với nhau. Đảng Hạng và Thiết Đan quá lạc hậu. Những người chăn gia súc đó quá ngu ngốc. Chỉ cần dùng ít đồ sắt, vải vóc là có thể đổi lấy lượng dê bò lớn ở thảo nguyên và sa mạc rồi. Vô số ông lớn Đại Khang đã kiếm được rất nhiều tiền bằng phương pháp này. Thật không may, thời kỳ thuận lợi không kéo dài được lâu. Khi phương pháp luyện sắt lan rộng ra đến thảo nguyên, người Thiết Đan và Đảng Hạng đã nhanh chóng chế tạo ra vũ khí và áo giáp kiên cố. Cách đây 70 năm, người Thiết Đan bắt đầu cuộc xâm lược đầu tiên của họ vào Trang Nguyên. 2000 kỵ binh hung hãn, cưỡi ngựa mặc áo giáp, xông thẳng vào biên giới. Lúc này chủ trương tôn văn ức võ của Đại Khang đã được thực hiện nhiều năm. Quân ngũ toàn những công tử bột được các quan văn chèn vào. Lấy đâu ra binh thủ đối đầu với Thiết Đan hung hãn cơ chứ? 13.000 quân phòng thủ của Võ Châu, dựa dẫm vào các bức tường thành cao và kiên cố, đã bị 2000 quân Thiết Đan chém giết tơi bời, bỏ chạy trối chết. 2000 quân Thiết Đan tiến quân thần tốc, chỉ dừng lại cho đến khi họ đến sông Hoàng Hà. Trận chiến này khiến Hoàng đế Đại Khang run sợ, vội vàng phái sứ giả đến sông Hoàng Hà để đàm phán hòa bình. Cuối cùng phải dâng lên công chúa và vô số đồ vật, cũng như quốc thư cống nạp hàng năm do Hoàng đế Đại Khang ký. Như thế người Khiết Đan mới trở về thảo nguyên. Khi người Đảng Hạng nhìn thấy thế, ây da, Đại Khang dễ bắt nạt như vậy. Không đi cướp bóc một phen thì rõ là thiệt mà. Vì vậy, ngay khi quân Thiết Đan rời đi, người Đảng Hạng đã kéo đến 5000 kỵ binh áp sát biên giới, đánh cho 30000 quân phòng biên chạy toán loạn. Sau đó, người Đảng Hạng cũng trở về với công chúa, vật dụng và quốc thư. Sau khi nhận được đồ cống nạp, người Thiết Đan và Đảng Hạng quả thật đã ngoan ngoãn trong 2 năm. Điều này làm cho Hoàng đế Đại Khang và các đại thần ngây thơ nghĩ rằng người Khiết Đan và người Đảng Hạng sau khai nhận được cống phẩm và công chúa, rồi sẽ ngoan ngoãn ở yên ở sa mạc và thảo nguyên. Sau này đã chứng minh rằng lòng tham của con người không có đáy. Ngày càng có nhiều công chúa được gửi đến sa mạc thảo nguyên. Đồ cống hàng năm ngày càng nặng nề. Nhưng người Thiết Đan và Đảng Hạng đến biên giới làm tiền ngày càng nhiều hơn, rơi vào đường cùng. Đại Khang chỉ có thể bắt đầu kháng cự. Tuy nhiên, kỵ binh của Đảng Hạng và Thiết Đan quá mạnh, luôn không thể đánh bại họ. Vì vậy mạng người chỉ có thể chất đống. Từ năm ngoái, người Đảng Hạng lại bắt đầu một đợt xâm lược mới. Lúc đầu chỉ là thăm dò xâm lược. Sau Tết thì bắt đầu tập trung quân ở biên giới. Có vẻ như chuẩn bị xâm lược Đại Khang một cách toàn diện. Quận Kim Xuyên nằm ở Bắc Xuyên. Và điểm đến của Khánh Hoài là Vị Châu ở Thiểm Bắc. Khoảng cách đường thẳng từ Bắc đến Nam là dưới 400 km. Nếu là ở đời sau, lái xe mấy giờ đã đến rồi. Tuy nhiên, ở Đại Khang không có đường cao tốc. Thậm chí nhiều nơi còn không có đường núi nên việc đi lại sẽ chậm hơn rất nhiều. cần phải đến sông Gia Lang trước, đi ngược dòng, đến vùng phụ cận của Phương Dương. Sau đó đổi sang đường bộ, đi thế này, không đến mười mấy ngày đừng có nghĩ đến việc đến nơi. Đó là lý do tại sao Khánh Hoài khởi hành một cách vội vàng như vậy. Kim Xuyên cách sông Gia Lang không xa, đội xe xuất phát trước bình minh. Giữa buổi sáng đã đến bến tàu. Một chiếc thuyền gỗ to lớn đậu ở bến tàu, lặng lẽ chờ đợi hầu ra Khánh Hoài. Các thị vệ dẫn những con ngựa chiến đến chiếc thuyền gỗ. Trong khi chiếc xe ngựa mà Kim Phi đang cưỡi được để trên bờ. Bởi vì xe ngựa chiếm quá nhiều chỗ, lúc xuống thuyền ở Phương Dương còn phải đi hàng trăm dặm. Mà tốc độ của xe ngựa quá chậm. Vì vậy, Kim Phi và Mãn Thương có thêm một nhiệm vụ bổ sung trong thời gian này, học lái thuyền. Khánh Hoài đưa Kim Phi lên thuyền. Một người đàn ông béo trong bộ đồ lụa lộng lẫy chạy lon ton đến đón và cúi chào Khánh Hoài từ xa, hầu ra. Cuối cùng cũng đợi được ngài rồi. Gã là một thương gia buôn muối. Và chiếc thuyền gỗ này là của gã. Phía trên đang kéo muối, chuẩn bị chuyển vào bên trong. Khi Khánh Hoài cử người đến Bôn Kinh, hắn đã sẵn sàng đi về phía Bắc và cử người chặn thuyền đi qua sông Gia Lang. Người buôn muối này là người không may mắn bị chặn lại, là một phụ lưu quan trọng của sông Trương Giang. Sông Gia Lang chảy rất nhanh. Khi xuống hạ lưu có thể chạy từ Phương Dương đến Kim Xuyên trong 1-2 ngày. Nhưng ngược dòng thì rất phiền phức. Không thể dùng mái chèo và cánh buồm. Chỉ có thể thuê người kéo thuyền đi. Chiếc thuyền gỗ này lớn. Hàng phải kéo rất nhiều. Nên có rất nhiều thợ kéo thuyền thuê. Nếu chậm 1 ngày, chi phí của gã sẽ tăng thêm 1 phần. Sĩ nông công thương, địa vị thương nhân của Đại Khang rất thấp. Cho dù ngày nào cũng bỏ thuyền ra, thì tên thương gia muối kém may mắn này cũng không dám bỏ chạy. Chỉ có thể đậu thuyền trên bờ đợi theo yêu cầu của Khánh Hoài. Đợi tận 7-8 ngày. Ngày hôm qua, khi nhận được tin Khánh Hoài sắp đến, gã đã vui mừng đến mức suýt khóc. Ngươi là chủ thuyền, sau khi bắt người ta đợi 7-8 ngày, Khánh Hoài cũng không hề thấy ngại. Liếc nhìn gã hỏi, khoang của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Đối với thái độ kiêu ngạo của Khánh Hoài, tên mập càng thêm kính nể. Cúi đầu dẫn đường, đã xong lâu rồi ạ, đều là những cabin tốt nhất trên thuyền. Kim Phi nghĩ đến những nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở thế hệ sau, không khỏi xót xa cho những doanh nhân sinh ra trong thời đại này. Tên thương nhân không dám nói dối. Gã đã nhường lại khoang tốt nhất trên tàu. Kim Phi và Khánh Hoài mỗi người có một phòng. Còn Mãn Thương và các thị vệ thì cứ 4 người ở một phòng. Sau khi nhận được lệnh xuất phát của Khánh Hoài, người đàn ông béo đã hét lên phấn khích. Nhổ neo, chèo thuyền, nhổ neo, chèo thuyền, trên bờ. Những người kéo thuyền hò hét. Chiếc thuyền gỗ bắt đầu di chuyển chậm chậm. 3 thước vải trắng. Hay, 4 lạng cây gai, hay, chân đạp tảng đá, hay, tay đào cát, hay, trên bờ, có tiếng hò kéo thuyền dõng dạc của đám người. Đây là lần đầu tiên Kim Phi đi loại thuyền gỗ do người kéo này. Liền chạy lên bong tàu xem, liền nhìn thấy 30-40 người đàn ông da đen trên bãi biển phía tả ngạn. Tất cả đều trần truồng, trên lưng mang một tấm vải rộng thênh thang. Cúi người về phía trước một cách khó khăn, gần như bò về phía trước bằng 4 chân, tại sao bọn họ không mặc quần áo? Phía sau có 2 người phụ nữ mà họ chẳng ngại gì cả. Cách Trương